mưa tạnh, trời bỗng hửng nắng. Người phụ nữ vốn đang ở trung tâm thương mại đã sớm thực hiện kế ve sầu thoát xác, xuất hiện trên một chiếc taxi màu vàng. Lần này, Tô Uẩn đã khôn hơn, không chơi trò biến mất tại chỗ, mà giờ đây, trong thẩm mỹ viện đã có một người phụ nữ có vóc dáng tương tự cô, 3 tiếng rưỡi đủ để đi đi về về. Xe đổi 2 chặng, người đến đón đã dừng sẵn bên đường. Tô Uẩn đã sớm thay một bộ đồ tiện lợi, không ai có thể nhận ra dáng vẻ của cô. Chiếc xe biển số quân đội quen thuộc đang đậu ngay dưới lầu của tổng bộ. Tô Uẩn rời mắt đi, bước về phía một cầu thang khác. Bước chân dừng lại trước phòng họp ở tầng 5, khe cửa của căn phòng lớn nhất hé mở, truyền đến tiếng trò chuyện. Bước chân của Tô Uẩn khựng lại, một góc lộ ra từ khe cửa đối diện với một khuôn mặt tuấn tú nổi bật, trông rất quen. Tô Uẩn cong môi cười. Người trong phòng dường như cảm nhận được ánh mắt, nhìn về phía cửa, hành lang đã sớm không còn một bóng người. Lục Dập đặt 2 tay lên mặt bàn hội nghị, Sa Puwat ở ghế chủ tọa vừa sắp xếp xong cho cuộc diễn tập quân sự sắp tới. Thấy Lục Dập mất tập trung, Sa Puwat gõ bàn. Lục Dập, cậu có ý kiến gì không? Không có, Sa Puwat nhìn anh. Lần này bốc thăm chúng quân khu 3, cậu phải thể hiện cho tốt, phải đánh một trận thật đẹp trước đại lễ duyệt binh cuối năm. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào, tôi chỉ hỏi tội cậu. Vâng, Lục Dập cụp mắt xuống. Nói nhiều vô ích. Già Buwat vơ tay. Đến đây thôi. Sauron nhìn Inura, người vừa trải qua sóng gió bị giáng chức, rồi cười. Ngài không định nói thêm vài câu. Rõ ràng là đang cười nhạo dáng vẻ chật vật thảm hại của ông ta bây giờ. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Sauron dám diễn trò ngay trước mặt. Sắc mặt Inura xa sầm khó coi. Tôi có thể nói gì? Tổng tư lệnh nói sao thì cứ sắp xếp vậy. Đối mặt với hành động bỏ đá xuống giếng của Sauron, ngay cả Tụng Tín cũng thấy chướng mắt. Đều là người cùng cấp bậc, đừng làm khó nhau quá. Mấy người đột nhiên cãi nhau cũng là nhờ vào một câu nói mà Sa Puwat nêu ra lúc đầu. Về quan điểm đối với phe đối lập ở Bangkok gần đây, mấy người không bày tỏ thái độ rõ ràng. Hiệp ước từ thời Sai Ca còn tại vị là quân đội đã đồng ý sẽ không đảo chính nữa. Điều đó cũng có nghĩa là lần này phải hợp tác với chính phủ để xử lý các sự kiện ác ý của phe đối lập nhằm lật đổ chính phủ. Lục Dập là người đầu tiên đứng ra giữ thể diện cho chính phủ trước truyền thông. Lời vừa nói ra cũng là để củng cố lập trường của quân đội, không để Sai Ca nghi ngờ. Nhưng Inura lại bỏ phiếu chống, cho rằng không nên can thiệp vào việc này, nên để đảng cầm quyền và đảng chống đối tự làm đục nước, còn quân đội thì ngồi trên cao xem kịch. Thái độ của Sa Puwat không phản đối cũng không gật đầu. Cuối cùng, khi cuộc tranh cãi đến hồi gay gắt mới lên tiếng dừng lại. Nếu bây giờ phe đối lập vẫn chưa gây ra sóng gió gì, vậy chúng ta cũng không cần phải điều động nhân lực trước, cứ đi một bước tính một bước. Ý vẫn là giữ trung lập. Sau Dôn thì sao cũng được, dù sao đấu qua đấu lại Bộ Quốc phòng cũng không chen tay vào được, chuyện này không thuộc thẩm quyền của ông ta. Ông ta cười. Tổng tư lệnh nói có lý, chúng ta cũng đừng dính vào vũng nước đục đó. Lục Dập bây giờ bày tỏ thái độ cũng là vì thể diện của quân đội. Sai Ca đó cố tình giở trò này chẳng phải là để dùng dư luận ép quân đội thỏa hiệp sao? Nếu đã muốn thái độ, vậy chúng ta cứ làm ra thái độ cho ông ta xem. Nói đến đây, không ai muốn tiếp tục tranh cãi nữa nên cũng cho qua. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Còn trong phòng họp ngay sát vách, một người phụ nữ đang nghiêng cổ tay, bưng một ly nước nóng và khẽ nhấp môi. Phòng họp lớn tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô đối diện với bức tường có treo quốc kỳ. Uống vài ngụm, Puno mở cửa đi đến bên cạnh cô thông báo. Họp sắp xong rồi. Anh ấy đâu? Tô Uẩn vừa định đứng dậy thì có tiếng bước chân chậm rãi dừng lại. Tim Tô Uẩn bất chợt thắt lại. Puno đứng gần cửa nhất cũng bị tiếng bước chân dọa sợ, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Tiếng bước chân dừng lại, có tiếng thì thầm trò chuyện vọng tới. Ngoài cửa, tay nắm cửa đột ngột bị vặn, giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến. Vào phòng họp gút điếu thuốc. Sau rồn dừng bước, ngạc nhiên nhìn anh. Hút thuốc, không phải có khu vực hút thuốc sao? Bàn tay đang vặn nắm cửa dừng lại, Lục Dập quay người, nhìn thấy Sa Vượng đang đứng chờ ở bên cạnh. Sau rồn dứt khoát đưa áo khoác cho Sa Vu Ông. Đợi vài giây, không thấy Lục Dập trả lời. Ông ta nhíu mày nhìn công tắc đang bật ở trên cửa. Sao trong phòng họp này lại bật đèn? Có người à? Nghe vậy, Tô Uẩn căng thẳng đến nỗi các ngón tay co quắp lại, im lặng tìm kiếm một nơi có thể ẩn náu. Lục Dập cũng nhìn về phía công tắc, nghiêng đầu. Công tắc đúng là đang bật. Theo lý thì lính gác trực ban sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, cũng không thể có người khác đến họp. Đây là phòng nghị sự của tướng lĩnh cấp cao, vậy thì chỉ có thể là có người lẻn vào. Ai lại to gan đến thế? Anh khẽ nở một nụ cười. Xem ra có trộm rồi. Lời vừa dứt, Sa Vượng đã cực nhanh lao tới, tay đã đặt lên nắm cửa thay cho Lục Dập. Thiếu tướng, để tôi vào xem tình hình, tiện thể gọi đội kiểm tra một chuyến. Sa Vượng, chút chuyện này không đáng phải gọi đội kiểm tra. Sauron nhìn trái nhìn phải. Biết đâu là lính gác nào đó quên tắt đèn thôi, ra thông báo nhắc nhở là được. Tổng bộ quân khu thì lấy đâu ra trộm. Người bên trong đã căng thẳng đến toát mồ hôi hột, chỉ cách một cánh cửa. Nếu Lục Dập thật sự mở ra, Tô Uẩn không dám nghĩ điều gì sẽ chào đón mình. Không, cô tuyệt đối không thể bị bại lộ, ít nhất là không thể bị vạch trần thân phận nhanh như vậy. Càng nghĩ, Tô Uẩn càng hoảng sợ. Cô đã nghe thấy tiếng tay nắm cửa đang xoay. Cửa không khóa, nếu khóa cháy lại càng chứng tỏ có người đang trốn. Hai tay Tô Uẩn run rẩy, Puno ở bên cạnh từ từ lùi về phía cửa, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để mở cửa. Đừng! Tô Uẩn không thành tiếng mà chỉ mấp máy môi, đôi môi không ngừng run rẩy. Giây phút này, các dây thần kinh trong não không ngừng giật lên, mọi suy nghĩ đều trống rỗng. Tô Uẩn chỉ có một ý niệm, không thể mở cửa, tuyệt đối không thể mở cửa. Nhưng thực tế không như cô mong muốn, tay nắm cửa đã được vặn xuống, cánh cửa đang từ từ mở ra. Đừng! Ánh đèn tường bên ngoài hòa vào ánh sáng bên trong, cửa từ từ mở ra. Sa Vượng nghển cổ nhìn vào, thứ nhìn thấy là khuôn mặt to của Puno. Hả? Sa Quang ngẩn người. Chào tham mưu trưởng Puno. Puno đứng chắn nửa cánh cửa đang mở, nghi hoặc nhìn ánh mắt dò xét của mọi người. Lục thiếu, Puno sửa lại. Lục trung tướng, bộ trưởng Sauron, có chuyện gì vậy? Puno, anh ở trong đó làm gì? Một tham mưu trưởng của tổng bộ xuất hiện trong phòng họp cũng không lạ, chẳng qua là sắp xếp tài liệu, nên Sauron cũng chỉ thuận miệng hỏi. Tôi đang thu dọn đồ đạc ở đây. Puno mặt không đổi sắc, lắc lắc túi tài liệu trong tay. Vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng động, không ngờ vừa mở cửa đã thấy đông người như vậy. Ánh mắt Lục Dập xuyên qua người anh ta, dừng lại ở điểm mù bị che khuất sau cánh cửa. Puno biết rõ Lục Dập đa nghi và nhạy bén, bèn tiến lên một bước chào hỏi trước. Lục trung tướng, tôi vừa hay có chút việc muốn báo cáo xin chỉ thị của ngài. Cậu thì có gì để báo cáo với cậu ta? Ý của Sauron là hai người không cùng một phe phái trực thuộc. Lục Dập lại lùi một bước, thu ánh mắt lại. Được thôi, cứ thế dễ dàng điều người đi chỗ khác. Puno đóng cửa lại, cung kính mời người vào phòng họp vừa mới họp xong. Nghe tiếng bước chân xa dần, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Uẩn cuối cùng cũng được thả lỏng. 5 phút sau, tay nắm cửa lại bị vặn một lần nữa. Tô Uẩn sợ đến mức đứng bật dậy. Tốc độ quá nhanh khiến ly nước trên bàn bị gạt rơi. Cô chỉ có thể trốn dưới gầm bàn hội nghị. Lục Dập không biết đã quay lại từ lúc nào. Tiếng bước chân dần đến gần, như những tiếng gõ cửa đòi mạng. Lại là tiếng bước chân quen thuộc này. Mồ hôi trên trán Tô Uẩn không ngừng tuôn rơi. Cô co người chờ anh rời đi. Người đàn ông dừng lại ở ghế chủ tọa, thong thả dựa vào bàn. Quá gần, gần đến mức Tô Uẩn có thể nhìn thấy đôi chân dài, thẳng tắp của anh. Một tiếng tách, âm thanh của bật lửa, khói thuốc bao quanh người anh, tàn thuốc từng chút một rơi xuống đất. Chỉ cần hơi giơ tay là có thể chạm vào chân anh, Tô Uẩn buộc phải nín thở. Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bất kỳ cử động nhỏ nào cũng có thể bị phát hiện. May mà Lục Dập chỉ đơn thuần vào hút một điếu thuốc, không đi lại lung tung. Bàn tay kẹp điếu thuốc buông xuống, khói thuốc dưới gầm bàn hội nghị nhỏ hẹp sọc lên khiến người ta cay mắt. Tô Uẩn cảm thấy mũi mình rất ngứa, muốn hắt hơi, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải lúc. Cô cố sống cố chết bịt chặt miệng mũi để khói không xông vào. Nhưng vô ích, khói vẫn len qua kẽ tay, sặc đến nỗi nước mắt cô giàn giụa. Trên mặt bàn, Lục Dập dựa lưng vào đó, tay đặt trên bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ chợt, cảm thấy một vệt ẩm ấm. Anh quay đầu lại, là một vũng nước chưa được lau sạch, vừa mới đổ nên vẫn chưa nguội hẳn. Điều thú vị là, vệt nước không phải do đổ, mà là văng tung tóe. Nói cách khác, người cầm cốc nước nhất định đã vô cùng hoảng sợ nên mới làm đổ, hơn nữa còn chưa kịp dọn dẹp. Vậy thì chuyện gì có thể khiến người ta hoảng hốt đến vậy? Lục Dập ngậm điếu thuốc, ngón tay quệt một ít nước rồi xoa trong lòng bàn tay. Vậy thì chỉ có thể là sợ bị người khác phát hiện. Thật thú vị. Càng thú vị hơn là vệt nước trên sàn vẫn chưa khô, kéo thành một vệt dài. Lục Dập đút hai tay vào túi quần, cúi người xuống quan sát kỹ. Tiếng bước chân của Lục Dập lại vang lên, đôi chân đó ngày càng đến gần cô, như thể đang cố tình chơi, trốn tìm với cô. Chỉ đi về phía có thể phát hiện ra cô, nhưng lại không nhìn về đúng hướng. Bước chân của Lục Dập chậm lại, tiếng giày da vang lên đặc biệt rõ trong căn phòng yên tĩnh. Một bước, hai bước, ba bước. Đôi chân đó ngày càng tiến gần đến nơi cô đang trốn, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô, một vị trí nguy hiểm mà chỉ cần hơi cúi đầu là có thể lôi người ra. Bước chân lại gần hơn, lần này mũi giày của Lục Dập đặt ngay trước mặt cô, Tô Uẩn căng thẳng đến ngừng thở. Lúc này bất kỳ cử động nào cũng sẽ bị anh chú ý. Tô Uẩn không dám đánh cược, nhưng Lục Dập không có vẻ gì là muốn rời đi. Mặt bàn truyền đến tiếng gõ nhẹ, anh dường như đang chuẩn bị ngồi xổm xuống. Đồng tử của Tô Uẩn co rút dữ dội. Ngay trước khi bàn tay hạ xuống, một cơn mưa kịp thời đã xuất hiện ở cửa. Này Lục Dập, tôi tìm cậu cả buổi, sao lại chạy vào phòng họp hút thuốc thế? Giọng của Sauron như một chiếc chuông cứu mạng. Lục Dập đứng thẳng người nhìn ra cửa, giọng nói ngậm khói thuốc nghe không rõ. Chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì nữa? Tôi đang đợi để bàn với cậu về hoạt động diễn tập quân sự dự bị của các quân khu trực thuộc Bộ Quốc phòng. Các cuộc diễn tập năm nay được sắp xếp nối tiếp nhau, bận tối mắt tối mũi. Trận này dù sao cũng không phải diễn tập nội bộ, mà là để cho 4-5 quốc gia khác thấy thực lực quân sự của chúng ta. Bây giờ, Sapuwat đã ra tử lệnh, cậu và tôi mà không dốc sức thì đều phải cuốn gói. Sau John nói, tôi nói này, cậu cũng bớt hút thuốc trong phòng họp đi. Lục Dập nhướng mày, không mấy để tâm. Chẳng phải vẫn còn một thời gian nữa sao? Sao John nói đùa? Chỉ có bấy nhiêu thời gian, làm không tốt là đều phải viết kiểm điểm rồi cuốn gói đấy. Được thôi. Đôi chân trước mặt cuối cùng cũng di chuyển, dầm một tiếng, cửa đóng lại, Tô Uẩn bị kích thích đến tim đau thắt. Lúc cô chậm rãi bò ra, người mở cửa lại là Sapuwat. Tô Uẩn bị những phen hú vía liên tục làm cho toát mồ hôi, nhìn Sapuwat bước vào, cô vẫn chưa hoàn hồn. Lần sau không thể chọn lúc thế này để đến được. Cô vỗ ngực, cúi đầu, phát hiện vệt nước dính dấu chân trên sàn, người bỗng run lên. Sapuwat ngồi vào ghế, nghe thấy người phụ nữ im bặt, ông ta ngước mắt lên nhìn. Vẻ mặt Tô Uẩn có gì đó không đúng, khuôn mặt trắng trẻo đầy vẻ kinh hãi, run rẩy không ngừng theo động tác bóp chiếc cốc giấy. Cô sao vậy? Giọng nói trầm dày của Sapuwat làm cô bừng tỉnh. Có lẽ vì bị những cơn sóng gió dồn dập vừa rồi dọa sợ, Tô Uẩn nhìn bất cứ dấu vết nào cũng thấy đáng ngờ. Vệt nước trên sàn hướng ra ngoài, rõ ràng không phải của Sapuwat, vậy thì là của Lục Dập. Vệt nước trên bàn đã bị cố ý lau đi một lớp, vậy nên Lục Dập chắc chắn biết trong phòng có người, mới không ngừng đi đi lại lại. Càng nghĩ kỹ, Tô Uẩn càng thấy da đầu tê dại. May mà cuối cùng không bị phát hiện. Sapuwat cảm thấy cô đang chuyện bé xé ra to. Cô sợ cái gì? Tô Uẩn thành thật thừa nhận. Nếu thân phận của tôi bị anh ta phát hiện, với tính cách thù dai của anh ta, chắc chắn tôi sẽ chết rất thảm. Kể cả bây giờ Lục Dập không giết cô, sau này cũng nhất định sẽ tính sổ, và hậu quả sẽ còn thê thảm hơn. Cậu ta đi rồi. Đi rồi ư? Tô Uẩn ngẩn ra, Sapuwat hất cằm về phía dưới lầu. Tô Uẩn vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống, bóng dáng quen thuộc hiện ra, hướng lưng về phía cô. Lục Dập đang đứng cạnh xe nói chuyện với Sao Dôn, bên cạnh còn có Trần Túy đã quay lại từ lúc nào. Cô tựa vào cửa sổ, thờ ơ thu lại ánh mắt. Đi rồi thì tốt. Nếu không đi, hôm nay cô đừng hòng bước chân ra khỏi cửa. Một tháng nữa, anh ta nói sẽ tham gia một bữa tiệc. Tô Uẩn đi thẳng vào vấn đề. Bữa tiệc. Sapuwat nghĩ về các sự kiện trong giới quan chức gần đây, nhưng không có thông tin chính xác nào. Ở đâu? Không chắc. Anh ta vẫn chưa thông báo chính xác cho tôi. Tô Uẩn nói. Tôi nghi ngờ có liên quan đến người đàn ông ở tòa án quân sự đó. Tô Uẩn ném máy ghi âm mang đến lên bàn. Chiếc đĩa sắt màu đen chỉ to bằng móng tay. Bên trong là đoạn ghi âm đã được cắt ghép cuộc đối thoại giữa cô và Lục Dập. Tạm thời tôi chưa chắc là ai, nhưng bây giờ việc tôi truyền tin cho ngài ngày càng khó khăn. Tôi nghi ngờ anh ta đã nhận ra điều gì đó. Cô dừng lại một chút, nghĩ rằng nên trở lại đường lui. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ nghi ngờ. Một người như Lục Dập nếu thật sự nghi ngờ thì tôi cũng không thể yên ổn đến hôm nay. Chỉ là để cho chắc chắn, việc truyền tin sẽ khó khăn hơn. Nghi ngờ của Tô Uẩn không phải là không có cơ sở. Từ sau chuyến đi Lào trở về, điện thoại của cô bắt đầu bị giật là tín hiệu. Kiểm tra tới lui cũng không tìm ra nguyên nhân. Đây là một dấu hiệu không tốt. Điện thoại là do Lục Dập đưa cho cô. Muốn động tay động chân gì đó trong hệ thống là cực kỳ dễ dàng. Đó cũng là lý do hôm nay Tô Uẩn phải đích thân đến đây, ngoài việc đưa USB, còn là để xác nhận với Sapuwat rằng hành động không có gì sai sót. Hơn nữa, cô muốn hỏi rõ một chuyện. Nếu cậu ta đã đưa cô đi, vậy cứ ổn định trước đã là thăm dò hay thật lòng thì chỉ khi đi mới biết được. Cô không cần lo lắng, cứ tiếp tục ở bên cạnh cậu ta và truyền tin về. Sapuwat nói, vâng, dù nói vậy, trong lòng Tô Uẩn vẫn có một chút đề phòng. USB nắm chặt trong tay, Sapuwat nhẹ nhàng vuốt ve, chìm vào suy tư. Giọng Tô Uẩn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục báo cáo cho ông ta về động thái của Lục Dập, câu chuyện lại một lần nữa dễ sang vị hoàng thân bí ẩn kia. Nghe nhắc đến Deep Sea, đôi mắt đen sâu của Sapuwat càng tối lại. Những hành động gần đây của Lục Dập đều không hề che giấu việc kết nối với hoàng gia. Điều khiến người ta khó hiểu là, nếu muốn chọn phe thì phải là thái tử chữ vị Bernachai. Sao lại đi cấu kết với một kẻ ngoài lề, không mấy liên quan vừa mới về nước, một hoàng tử con của quý phi, thậm chí còn chưa có địa vị chính thất. Dù vậy, Sapuwat cũng không yên tâm, những việc Lục Dập muốn làm luôn lắt léo khó lường. Không ai đoán được, có phải anh muốn mượn tay Deep Sea để làm chuyện gì khác hay không? Trước khi nhìn rõ mọi chuyện, ông ta đều phải đề phòng. Ngay cả chuyện này, cậu ta cũng nói với cô à? Sapuwat chuyển chủ đề, đôi mắt vốn đã u ám trở nên sắc bén như muốn bóp nghẹt cổ họng người khác. Tô Uẩn, tôi thấy bây giờ, bề ngoài, cậu ta rất tin tưởng cô sẽ không dao động đấy chứ. Lại một câu hỏi chí mạng được ném ra, Tô Uẩn bình tĩnh cười. Tư lệnh Sapuwat, có câu dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng, câu này rất hợp để tôi trả lời ngài. Dứt lời, Sapuwat nhếch môi cười, ánh mắt vẫn sắc lẹm. Ở Lào tại sao không có một tin tức nào truyền về? Lúc trước, ông ta ra lệnh cho Lục Dập xử lý vụ việc ở Lào, nhưng cuối cùng báo cáo Lục Dập trình lên về chiếc hộp chứa danh sách chỉ có một dòng, tất cả đều đã chết. Báo cáo được viết rất chỉnh chu, nói là do quân đoàn Lào ra tay, còn bản thân thì phủi sạch sẽ mọi chuyện. Không có uẩn khúc gì sao? Nói ra ai mà tin? Vậy thì chỉ có thể là Tô Uẩn đã nói dối, che giấu động tĩnh. Việc ở Lào lại được nhắc đến, đánh thẳng vào tử huyệt của Tô Uẩn. Cô muộn màng nhận ra, chiếc máy nghe lén mà Sapuwat đưa có lẽ là thiết bị định vị thời gian thực. Nó đã bị mất giữa chừng nên mới gây ra nghi ngờ. Dù Tô Uẩn có nằm trong lòng bàn tay ông ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Sự đa nghi của Sapuwat còn hơn Lục Dập mấy bậc. Lúc ở bên cạnh, ông ta luôn dùng lời lẽ để gài bẫy. Mỗi câu nói đều mang theo sự thẩm vấn đến nghẹt thở. Rõ ràng nói dối cũng vô ích, nên Tô Uẩn nói ra sự thật. Trên máy bay, Lục Dập đã vứt quần áo của tôi. Máy nghe lén giấu trong cúc áo. Có lẽ anh ta không phát hiện. Nếu phát hiện ra thì e rằng tôi không sống được đến bây giờ. Thật sao? Sapuwat đứng dậy áp sát, hai tay chống lên hai bên thành ghế của cô. Tôi hy vọng những gì cô nói là sự thật, chứ không phải những lời ba hoa nước đôi để lừa người. Tôi cất nhắc cô lên được, thì đương nhiên cũng có thể âm thầm dìm chết cô. Sapuwat cười nhân từ, hoàn toàn không để ý đến một Tô Uẩn đang run như cầy sấy. Tôi ghét nhất là sự phản bội. Nếu phát hiện cô nói dối tôi một câu thôi, cô sẽ chết rất thảm. Đối với kiểu vừa đấm vừa xoa của Sapuwat, Tô Uẩn đã sớm quen. Trước đây, cô không có đường lui nên chỉ có thể liều mạng. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Uẩn có trong tay quá nhiều điểm yếu của người khác. Ai cũng phải kiêng dè vài phần, mà con đường lui này là do chính cô tự tạo ra. Cô đương nhiên có thể chết rất đơn giản. Nhưng những nhân vật lớn số mệnh cao quý này thì khác. Dù là Lục Dập hay ông ta, cũng sẽ không dễ dàng muốn bị kéo xuống nước chết chung. Tay ông ta buông lỏng, Tô Uẩn đứng thẳng đôi chân đã tê dần, ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta. Ngài đừng vội uy hiếp, tôi đúng là dễ chết, nhưng thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người. Chọc giận tôi rồi, những thứ trong tay tôi có thể vô tình bị tuồn ra ngoài, huống hồ bây giờ đã đến bước này. Chẳng lẽ ngài trăm phương ngàn kế chỉ để trở mặt với Lục Dập vào thời điểm mấu chốt này sao? Tôi chết rồi, Lục Dập sẽ để yên ư? Giống như ngài nói, tôi có sức nặng đối với Lục Dập. Sức nặng này đủ để anh ta điều tra rõ nguyên nhân sự việc. Đến lúc đó tra ra ngài, mọi chuyện giữa ngài và tôi sẽ phơi bày ra ánh sáng. Cô đang uy hiếp tôi. Đây là lần đầu tiên Tô Uẩn dám trực diện uy hiếp ông ta. Xà Bù Quát cong mắt cười. Không ngờ cô cũng có gan nói chuyện rồi đấy. Cái gan này là ai cho? Là Lục Dập à? Tô Uẩn nhìn thấy sát ý lóe lên trong mắt ông ta nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười. Vẻ ngoài nhân từ lúc này lại tỏa ra áp lực bức người, vô hình khóa chặt mọi suy nghĩ. Là tôi tự cho. Tô Uẩn giả vờ trấn tĩnh. Tư lệnh Sa Pu Wat, giữa tôi và ngài là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nếu ngay cả tính mạng này cũng không thể đảm bảo, thì đừng trách tôi cá chết lưới rách. Trước khi đến, Tô Uẩn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nếu hỏi ra những lời tiếp theo, chắc chắn sẽ là ngõ cụt. Nhưng nếu không hỏi, đó sẽ là một vực sâu không đáy còn lớn hơn. Tô Uẩn không ngốc, cô ít nhất phải xem vở kịch đóng cho có lệ này có cần phải diễn tiếp không. Bất kể là Lục Dập hay Sa Pu Wat, người trước là một bàn tay không chắc chắn có nên vươn ra hay không. Người sau là con sói đang dồn ép cô đến đường cùng. Cả hai đều không phải lựa chọn an toàn. Nếu thật sự phải chọn một cách để thoát khỏi hố lửa, Tô Uẩn chọn đánh cược một lần, mang theo tất cả bí mật rời đi. Nếu không thể rời đi, vậy thì tất cả cùng chết. Tiếp đó, Tô Uẩn cười hỏi ông ta. Đối với ngài, quân cờ là tôi đây bây giờ đã xem như phế đi rồi, đúng không? Tôi vẫn luôn có một chuyện không hiểu. Tại sao ở Lào lại xảy ra chuyện? Lúc trước khi chúng ta thương lượng, ngài đã đảm bảo với tôi tuyệt đối sẽ không có chuyện uy hiếp đến tính mạng, đảm bảo tôi tuyệt đối an toàn rời khỏi Thái Lan sau khi thành sự. Tôi không dám nói chuyện ở Lào có liên quan đến ngài, nhưng chắc chắn ngài biết rõ đúng không? Chuyện này là sao? Vì muốn Lục Dập xảy ra sự cố ngoài ý muốn ở Lào, nên ngài đã lấy mạng tôi ra làm mồi nhử. Tôi e rằng, có lẽ ngài vốn dĩ chưa bao giờ có ý định để tôi sống sót phải không? Có phải ngài rất ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn còn sống trở về đúng không? Câu hỏi này không phải là không có nguyên do. Trong những tin tức mà Tô Uẩn chặn được cách đây không lâu, cô đã nhận thấy có điều không ổn. Phải, Tô Uẩn không phải kẻ mù người điếc. Khi có thể tự do ra vào văn phòng của Lục Dập, cô đã ngầm thu thập tin tức. Càng đào sâu, càng thấy lạnh lòng. Trong thời gian vụ chiếc hộp chứa danh sách bùng nổ, Sa Pu Wat đã cố ý sắp xếp chuyến đi đến Lào này cho Lục Dập. Nói không biết thì ai tin. Chẳng qua là để dụ anh vào bẫy, nhằm tìm hiểu xem Lục Dập có cấu kết với quân đội biên giới không. Muốn gán thêm một tội danh để tính sổ sau này. Đây cũng là lý do tại sao những tin tức cuối cùng mà Tô Uẩn thăm dò được lại nửa thật nửa giả. Cô đang chừa cho mình một con đường lui. Sau này, nếu thuyền của Sa Pu Wat bị lật, cô có thể dùng những động thái tình báo trong tay Sa Pu Wat để thực hiện một cuộc giao dịch cuối cùng với Lục Dập. Cô chỉ cần thành công rút lui và bình an rời khỏi Thái Lan. Đến lượt cô chất vấn quyết định của tôi từ khi nào vậy? Sắc mặt Sa Pu Wat đột nhiên tối sầm. Tôi nghĩ cô mới là người cần cho tôi một lời giải thích. Tại sao trong những tin tức tôi ngầm chặn được, lại phát hiện cô đã che giấu không ít chuyện? Là có ẩn tình gì không thể nói? Hay cô thực sự đã phải lòng lục dập? Hay là cô muốn làm những chuyện mờ ám gì đó? Tôi cần một lời giải thích hợp lý. Cái gì? Tô Uẩn kinh ngạc. Cô không ngờ Sapuwat lại điều tra được đến mức này. Thảo nào, ông ta cứ luôn gây áp lực cho cô. Tô Uẩn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi không biết ngài đang nói về thông tin nào. Tất cả những gì tôi biết tôi đều đã gửi qua, không thiếu một chữ. Cô kiên quyết không thừa nhận. Là thật sự không biết hay đã có lòng khác? Tô Uẩn, cô là người thông minh, không cần tôi phải nhắc nhở nhiều. Sapuwat gõ nhẹ lên mặt bàn, từng chữ sắc như dao. Nếu có nửa lời nói dối, tôi sẽ khiến cô không sống nổi. Đó là một lời đe dọa trần trụi. Đến nước này, Tô Uẩn cũng không cần phải nhún nhường nữa. Dù sao thì Sapuwat cũng không có ý định để cô sống. Tô Uẩn vén tóc, nụ cười cứng đờ. Nếu tôi không sống nổi, thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người không sống nổi. Đây không phải là lời đe dọa, chỉ là một lời nhắc nhở thiện chí thôi. Lại dám nói những lời như vậy? Sapuwat cười lạnh. Vậy cô cứ thử xem. Việc đe dọa tôi không có lợi cho ngài đâu, thưa Tổng Tư lệnh. Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc liều mạng này rồi rời khỏi Thái Lan, sống một cuộc đời sung túc. Sau này, mọi tranh chấp đều không liên quan đến tôi. Những bí mật này tôi sẽ giữ kín như bưng cho đến chết. Đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi, phải không? Tôi chỉ muốn những gì mình đáng được nhận, những chuyện khác không liên quan đến tôi. Tô Uẩn không hề tỏ ra hổ thẹn, hai người vốn chỉ lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ có người muốn phá vỡ quy tắc, cô tất nhiên phải lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt của Sapuwat dừng lại trên gương mặt đang cố gắng trấn tĩnh của cô. Tô Uẩn là một người thông minh, biết cách thoát thân để bảo toàn tính mạng. Ngay từ khi chọn cô từ bên cạnh Mộc Vấn, ông ta đã biết rõ điều đó. Một quân cờ chỉ cần ngoan ngoãn đi theo đúng trình tự là được. Tiếc là luôn có những kẻ tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát, nhảy ra khỏi bàn cờ, mà không biết rằng ông ta ghét nhất loại người có suy nghĩ riêng này. Một quân cờ không cần có suy nghĩ, cũng không cần quá thông minh. Một khi đã hình thành quan điểm, quân cờ sẽ không còn là con rối có thể điều khiển, mà là một quả bom hẹn giờ. Sao ông ta có thể giữ một quả bom hẹn giờ bên cạnh mình được chứ? Sapuwat đột nhiên cười tươi rạng rỡ, đứng thẳng người dậy từ tư thế đè lên người cô. Tô Uẩn không hề buông lỏng cảnh giác, nụ cười của người trước mặt càng lúc càng sâu. Ông ta nói, không sao, tôi có thể để cô rời đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đảm bảo cô bình an rời khỏi Thái Lan. Lại là những lời ông ta đã hứa với cô lúc trước. Khi đó, cô không có quyền lựa chọn, nhưng nay đã khác xưa. Tô Uẩn thẳng lưng. Vậy, hy vọng ngài có thể nói được làm được. Cuộc đối đầu vừa rồi dường như chưa từng xảy ra. Sapuwat cười. Đương nhiên, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh trên sàn. Tô Uẩn rời khỏi phòng họp mà không hề ngoảnh lại. Phía sau, đôi mắt đục ngầu vốn đang cười bỗng chốc ánh lên sát khí hung tợn.